phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn. Chương 8, chén trà xanh. Khóc chuyện audio.com. Trịnh Mang Thần cùng Bạch Lâm Lâm chính cho chuyện vui sướng. Đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy áp. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đột nhiên một mặt thụ sủng nhược kinh. Nhìn đứng ở bên cạnh bàn ăn nam nhân. Mạc Tổng, ngài tại sao cũng tới? Hắn chỉ cùng Mực Thứ Năm gặp qua hai lần. Vạn vạn không nghĩ tới. Vị này thế mà nhận ra hắn. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Tay chân đều có chút không biết nên làm sao thả. Mạc Tổng, ngài cũng tới nơi này ăn cơm à, Bạch Cấm Sắt còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Mực Thứ Năm cũng tới nơi này ăn cơm. Mực Thứ Năm nhìn Trịnh Mang Thần một chút. Ánh mắt nhàn nhạt chuyển qua Bạch Lâm Lâm trên mặt. Hắn có chút câu môi. Ta là tới tìm vị tiểu thư này. Bạch Lâm Lâm lập tức đỏ mặt đứng dậy. Mạc Tổng, chúng ta quen biết sao? Mực Thứ Năm ngữ khí nghiền ngẫm. Ta cùng vị tiểu thư này mới quen đã thân. Rất là hữu duyên, Bạch Lâm Lâm thẹn thùng cúi đầu. Mặt đỏ tim run, nhịn không được len lén nhìn Mực Thứ Năm. Ngữ khí khẩn trương muốn chết. Ta cũng cảm thấy cùng Mạc Tổng rất hữu duyên. Mực Thứ Năm trầm ngâm một tiếng. Cùng sau lưng nhỏ trợ lý nói. Đã dạng này hữu duyên. Đám kia ta cho vị tiểu thư này điểm một chén trà xanh. Ta mời khách, Mực Thứ Năm nói xong. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Bạch Cấm Sát, lại nhìn về phía Bạch Lâm Lâm. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Hắn dứt lời, lưu loát xoay người liền đi. Bạch Cấm Sát khẽ giật mình. Đột nhiên hiểu được trà xanh ý tứ. Nếu như không phải trường hợp không đối. Nàng một giây sau liền có thể phát ra như giết heo tiếng cười. Đáng tiếc, đang ngồi cái khác hai vị, tựa hồ cũng không có phát giác được vị đại nhân vật này ý tứ. Trịnh Mang Thần ngồi xuống đến, liền kích động nhìn Bạch Lâm Lâm. Lâm Lâm, ngươi thật không biết Mạc Tổng sao? Ta nhìn nàng thái độ đối với ngươi không tầm thường a, nếu có thể dựng vào hắn đường dây này. Vậy chúng ta về sau chỉ định lên như diều gặp gió. Bạch Lâm Lâm đỏ mặt lắc đầu. Ta cũng không biết đâu. Ta cùng Mạc Tổng thật là lần thứ nhất gặp mặt. Chỉ bất quá, hắn giống như đối với ta là thật đặc biệt. Khả năng, ta tướng mạo tương đối nhập mắt của hắn đi. Nhìn xem Bạch Lâm Lâm một mặt thẹn thùng bộ dáng. Bạch Cấm Sắt chỉ cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Cơm tối vừa ăn xong. Bạch Cấm Sắt liền thu được Mực Thứ Năm tin tức Mực Thứ Năm. Đến hôm qua khách sạn, Bạch Cấm Sắt ra phòng ăn, chủ động đưa ra cáo biệt. Nàng vừa lên xe, liền lấy ra điện thoại, nhìn kết nối lấy công ty trên bàn công tác lỗ kim camera. Lúc 6 giờ rưỡi, có người chui vào bộ phận thiết kế, trộm đi nàng khóa đang làm việc bàn trong túi dành trước thiết kế bản thảo. Bạch Cấm Sắt châm chọc cười cười. Nàng quả nhiên hiểu rất rõ hai người kia, chỉ bất quá, nếu không phải hiểu rõ như vậy, kế hoạch của nàng, thật đúng là không có khả năng tiến hành thuận lợi như vậy đâu. Bạch Cấm Sắt đuổi tới khách sạn thời điểm, vừa vào cửa, liền bị nam nhân ôm đầy cõi lòng, Mực Thứ Năm dựa trán trên vai của nàng, thanh âm thật thấp, trên người ngươi rất dễ chịu. Bạch Cấm Sắt mặt lại bất tranh khí đỏ lên. Mực Thứ Năm, ngươi trước chờ một chút, ta muốn làm thứ gì? Mực Thứ Năm ngẩng đầu lên, trầm mặc nhìn xem nàng, ngươi gọi ta cái gì? Bạch Cấm Sắt mặt đỏ lên, có chút chột dạ, già, lão công, Mực Thứ tuổi trẻ cười ra tiếng, bà ngoại công, Bạch Cấm Sắt từ từ nhắm hai mắt, đỏ mặt kiên trì hô một tiếng, lão công, Mực Thứ Năm đẹp mắt khóe miệng có chút giơ lên. Gọi rất tốt, đưa ngươi một phần lễ vật. Mực Thứ Năm nói xong, liền đưa cho Bạch Cấm Sắt một cái u bàn. Mình đi tắm rửa, Bạch Cấm Sắt nhìn chằm chằm hắn bóng lưng. Con ngươi lấp lóe, mở ra hôm nay mang theo người bao. Xuất ra bên trong bản bút ký, đem u bàn chen vào. Sau đó, nàng liền thấy nàng ban đêm cùng Bạch Lâm Lâm cùng Trịnh Mang Thần ăn cơm phòng ăn. Camera vỗ xuống một đoạn. Ba người bọn họ nói chuyện phiếm, dưới bàn cơm, Bạch Lâm Lâm cùng Trịnh Mang Thần hai chân câu quấn hình tượng. Bạch Cấm Sắt trực tiếp cười ra tiếng, nàng cuối cùng minh bạch, Mực thứ 5, tại sao phải cho Bạch Lâm Lâm điểm một chén trà xanh? Bạch Cấm Sắt cười đủ, tranh thủ thời gian mở ra tinh huy châu báu giải thi đấu báo danh giao diện. Đem nàng sớm liền quét hình tốt thiết kế bản thảo thượng truyền. Tinh huy châu báu giải thi đấu cùng Hằng Thụy châu báu tổ chức thế kỷ châu báu giải thi đấu đều vào ngày mai bắt đầu thẩm bình. Cái trước danh khí mặc dù không kịp cái sau, nhưng là cả hai thẩm bình quá trình, đều là toàn bộ hành trình công khai trong suốt, mà Bài Cấm Sát nhìn chúng, chính là điểm này, cách chương.